Mở mắt thấy thần tài. Chương 877, đến ma phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Liệt, chính xác thì đây là môn phái ma quái gì vậy? Trần Hạo tò mò hỏi. Sau đó, Lôi Liệt giới thiệu chi tiết về Trần Hạo. Trần Hạo và những người khác nghe xong mới chợt hiểu, ma phái này là nơi tồn tại của cái gọi là ma, bóng đen vừa rồi hẳn là người của ma phái. Làm sao đến ma vực? Ngừng một chút, Trần Hạo mạnh dạn hỏi. Nghe được lời nói của Trần Hạo, Lôi Liệt đột nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn Trần Hạo, không ngờ Trần Hạo lại có ý này. Ma giáo không phải là thứ mà người thường có thể tới, mà là vương quốc của ma, nơi tồn tại của những hồn ma đơn độc, mọi thứ đều do ma vương cai quản. Trần Sư Huynh, ma phái này không phải chỗ tốt, không nên đi thì tốt hơn. Lôi Liệt thành khẩn nhắc nhở Trần Hạo. Lôi Liệt, đừng lo lắng, vì chuyện này có liên quan đến ma phái nên ta nghĩ mình nên đi điều tra. Trần Hạo vỗ vai Lôi Liệt nhắc nhở. Tại sao người của ma phái lại đến Huyết Long Thành và cướp được một trong 10 thanh thánh kiếm cổ? Bí ẩn này khiến Trần Hạo rất khó hiểu và phải giải. Hừ, vì ngươi nhất định muốn đi, vậy ta cùng ngươi đi. Lôi Liệt biết mình không thuyết phục được Trần Hạo nên chỉ có thể lựa chọn đi cùng Trần Hạo. Sau đó, Lôi Liệt nói cho Trần Hạo biết thời gian và địa điểm mở của ma phái. Hai ngày sau, vào lúc nửa đêm, lúc này là lúc mà cánh cổng của ma phái mở ra. Vào ngày này, tất cả các hồn ma sẽ đến đây và nhập vào giáo phái ma. Trần Hạo và Lôi Liệt đến cổng ma phái, về phần Chân Cơ và ba người Trần Hạo cũng không cho đi theo cùng, để không gây chú ý quá lớn. Có rất nhiều ma ngoài cổng. Đây là lần đầu tiên Trần Hạo nhìn thấy nhiều ma như vậy, khiến anh cảm thấy khó tin. Lôi Liệt, những bóng ma này sẽ không hại người chứ? Trần Hạo ghé sát tai Lôi Liệt khẽ hỏi Lôi Liệt. Lôi Liệt khẽ lắc đầu đáp. Đừng lo lắng, không được, ngày này là ngày hòa bình, không ma nào có thể làm hại người khác. Nghe được những lời của Lôi Liệt, Trần Hạo lập tức an tâm. Nhưng hai người bọn họ chỉ có 12 giờ, chính xác mà nói, Trần Hạo chỉ có 12 giờ. Khi thời cơ đến, anh ta phải rời khỏi ma phái ngay lập tức, nếu không sẽ không bao giờ xuất hiện, và anh ta sẽ trở thành một con ma và ở lại trong ma phái. Chẳng bao lâu nữa, giờ đã đến và cánh cổng của thế giới linh hồn chính thức được mở ra, và tất cả các hồn ma đã tràn vào. Lôi Liệt đưa Trần Hạo đi vào cánh cổng linh giới. Sau khi đi vào, hai người nhìn thấy một thị trấn ma rất lớn, trong thị trấn có rất nhiều ma quái có quầy hàng, giống như mua sắm ở thời cổ đại. Đây là ngày được mong đợi nhất của yêu ma, bạn có thể đến môn phái ma quái này để chơi và mua một số đồ của mình, nhưng họ không phải giao dịch xu thông thường, mà là tiền xu đặc biệt của yêu ma, cần phải đổi. Lôi Liệt, những đồ ăn xung quanh có thể ăn được không? Ta đói quá. Đang đi trên đường, Trần Hạo thấy xung quanh có mấy đồ ăn, thấy đói bụng liền hỏi Lôi Liệt. Hì hì, ăn được nhưng ăn vào sẽ mất đi rất nhiều dương khí, bởi vì những đồ ăn này là đồ ăn của âm phủ, không dành cho người. Lôi Liệt cười nhạt, lập tức nói với Trần Hạo. Nghe vậy, Trần Hạo lập tức nản lòng, không dám suy nghĩ gì nữa, không muốn mất đi dương khí của mình. Đi, đưa ngươi đi một nơi. Lôi Liệt nói với Trần Hạo rồi dắt Trần Hạo bước nhanh về phía một ngôi nhà cách đó không xa. Sau khi đi bộ và bước vào, nó hóa ra là một sòng bạc rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sòng bạc này là sòng bạc của ma phái, khác với sòng bạc thật. Lôi Liệt, tại sao những hồn ma xung quanh không nhìn thấy ta? Trần Hạo lúc này dường như đã phát hiện ra điều gì đó, lập tức hỏi Lôi Liệt. Anh cảm thấy như thể mình hoàn toàn bị phớt lờ, những bóng ma xung quanh không hề để ý đến anh, điều khiến anh kỳ lạ hơn nữa là một số hồn ma thậm chí còn xuyên thẳng qua cơ thể anh. Bởi vì ngươi không phải ma thật, bọn họ không tìm được ngươi, có điều không cho người vào. Lôi Liệt lập tức giải thích với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong liền vui mừng khôn xiết, không phải là mình vô hình sao? Trần Hạo, kế tiếp là tùy ngươi. Ngươi dùng khả năng còn chưa phát hiện, hợp tác với ta đánh bạc ở đây. Chúng ta sẽ giành được một ít xu, mua gì thì mua. Lôi Liệt nhìn Trần Hạo đề nghị. Được rồi, Lôi Liệt, không sao, ngươi cứ nhìn ta. Trần Hạo nghe xong liền đồng ý không có ý kiến gì, cảm giác này thật tốt, cuối cùng cũng có chính mình dùng. Sau đó, Lôi Liệt để Trần Hạo đi vào vị trí trong cùng, có thể nhìn thấy mọi thứ một cách tốt đẹp. Ngược lại, Lôi Liệt đi tới bàn ngồi xuống, vừa chen vào giữa đám ma này, Lôi Liệt vừa lấy tốc độ tay của mình lấy trộm một đồng tiền của ma lấy nó làm vốn liếng. Sau đó, con ma đứng giữa bàn bắt đầu lắc con xúc xắc trên tay. Lắc một hồi, con ma che con xúc xắc, Lôi Liệt nhìn Trần Hạo ở phía sau. Trần Hạo liếc nhanh ra hiệu cho Lôi Liệt, đánh cửa nhỏ, Lôi Liệt lập tức hét lên sau khi nhìn thấy cử chỉ của Trần Hạo. Sau khi hét lên, Lôi Liệt đặt toàn bộ số tiền trên tay vào vị trí nhỏ. Sau khi cá cược, con ma ở giữa mở xúc xắc dưới tay anh ta. Sau khi mở ra, số lượng điểm bên trong thực sự rất ít. Lúc này đám ma xung quanh cũng ồ lên cảm thán, không ngờ lôi liệt lại mạnh như vậy. Tuy nhiên, lôi liệt không kết thúc và dừng lại như thế này. Bây giờ đã ở đây, vậy thì tất nhiên là cần phải kiếm tiền. Ngay sau đó, vòng thứ hai bắt đầu. Như lần trước, con ma ở giữa bắt đầu lắc xúc xắc trong tay. Sau khi lắc một lúc, nó lại được đậy nắp. Lúc này, Trần Hạo, người luôn ở phía sau, đã báo cáo những điểm anh nhìn thấy được cho lôi liệt qua cử chỉ. Lôi liệt nhìn xong lập tức lại đánh cược tất cả số tiền trong tay. Vẫn đánh nhỏ, lôi liệt hét lên, đặt cược đồng xu vào vị trí nhỏ sau đó, con ma ở giữa lại mở viên xúc xắc. Thoạt nhìn, những điểm còn nhỏ. Lôi liệt lại thắng, nhưng lần này thắng nhiều hơn lần trước. Được rồi, ta chịu đủ rồi, ta sẽ không chơi nữa. Nói như vậy là đủ rồi, lôi liệt sẽ không tiếp tục nữa. Phải biết rằng trong thực tế sòng bạc có những quy tắc và những người thắng tiền không được đi, tất nhiên điều này cũng không ngoại lệ. Cách chương.